Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1163, uống trà luận đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người không nhanh không chậm hành tẩu tại U Tĩnh cổ đạo lên. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lâm Dịch trong tâm lại không có cảm giác mảy may táo bạo. Trái lại càng yên lặng thản nhiên. Lâm Dịch biết, đây cũng không phải là bởi vì mình có ý định khống chế. Mà là bởi vì mình đã không nhận thức được bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Tâm tình lặng yên đang lúc xảy ra chuyển biến. Lẽ nào đây là võ vương lĩnh vực lực? Vô thanh vô tức, lại không chỗ nào không có mặt. Lâm Dịch trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ. Lại một lát sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Xuất hiện một mảnh hương khí thơm vườn trà. Lá trà chủng loại phong phú. Phóng tầm mắt nhìn lại. Giống như một mảnh màu xanh biếc hải dương. Đứng ở đây, Lâm Dịch nhịn không được nhắm hai mắt lại. Thật sâu hít một hơi. Cảm giác toàn bộ thể xác và tinh thần đều chiếm được một loại trước nay chưa có thả lỏng. Đặt mình trong tại đây lục ý xoay quanh. Thơm tràn ngập vườn trà trong. Lâm Dịch trên mặt không khỏi lộ ra một loại mê say trạng thái. Tâm tình thư giãn không màng danh lợi. Không quan tâm hơn thua, đã hoàn toàn quên mất thế ngoại phân tranh cùng tiếng động lớn ồn ào. Tốt một chỗ thế ngoại vườn trà, Lâm Dịch nhịn không được than thở một tiếng. Ba người tại vườn trà đường mòn trong đi xuyên không bao lâu, liền gặp được một tòa mộc mạc nhà tranh, giản đơn tự nhiên, mảy may không hiện đột ngột. Lâm Dịch không có tùy tiện thích thả ra thần thức đi tra xét. Cái này đối với chỗ này chủ nhân là một loại bất kính. Không đợi Lâm Dịch đám người nói chuyện, nhà tranh trong liền truyền đến một hồi ôn hòa tiếng cười. Có khách đường xa tới, hoan nghênh chi tới. Vừa dứt lời, một cái cao ngất thân ảnh theo nhà tranh bên trong bước đi thong thả xuất ra. Ánh mắt lấp lánh có thần, thần thái sáng láng, khí vũ bất phàm, đi lại trong lúc đó mềm mại linh động. Hồn không lực, phảng phất đạp gió tới. Phiêu giật xuất trần, không cần giới thiệu, Lâm Dịch trong lòng cũng đoán đi ra. Người này nhất định là phong tộc tộc trưởng. Võ vương phong đống, cha, phong tử hiên vui mừng hô một tiếng. Chạy như bay, đi tới võ vương phụ cận. Phong tử hiên lại làm cái mặt quỳ. Cười đùa nói, ta đi nhìn mẫu thân. Võ vương cười gật đầu. Vẫn chưa ngăn cản, phụ tử trong lúc đó từ lâu tại Tiên Thiên Thành bên ngoài đã gặp mặt. Mà Phong Tử Hiên cùng mẫu thân nàng đã có vài ngày chưa từng gặp lại. Huống chi Phong Tử Hiên còn muốn đem mấy thứ linh dược giao cho mẫu thân. Tộc trưởng, ta lui xuống trước đi. Vu Bá nói một câu, liền lặng yên rút đi. Võ Vương gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào Lâm Dịch trên người. Lâm Dịch liền vội vàng tiến lên. Ôm quyền khom người. Chấp thế hệ sau chi lễ. Trầm giọng nói. Nhân giới Lâm Dịch gặp qua võ vương tiền bối. Không cần đa lễ. Võ vương nhẹ nhàng huy chuyển mình tay áo bào. Lâm Dịch liền cảm giác song trưởng có một cổ lực lượng nhẹ nhàng một nhờ vả. Như gió nhẹ vậy mềm nhẹ. Nhưng khó có thể chống lại. Lâm Dịch cũng không làm bổ, thuận thế đứng dậy, võ vương tán thưởng nhìn Lâm Dịch, ôn thanh nói, lại nói tiếp, ngươi đối với ta phong gia là có đại ân. Lâm Dịch biết, võ vương nói là chỉ hắn tại Chu Ma chiến trường cứu Phong Tử Hiên chờ cả đám, còn có tặng dược tri ân. Lâm Dịch cũng không kể công tự ngạo, cười nói, ta cùng với Tử Hiên hữu duyên, Chu Ma chiến trường cũng là tự cứu. Thuận tay mà thôi, về phần những linh dược kia, ta tại Tiên Thiên Thành bên ngoài đạt được một phen cơ duyên. Giá trị hơn xa chúng nó, lại nói tiếp ngược lại ta chiếm tiện nghi. Võ Vương lắc đầu nói, vậy không cùng, nhìn thấy Tiên Thiên Thành tu sĩ nhiều như cá chép sang sông. Nhưng không người có thể có lĩnh ngộ, người có thể từ trong ngộ đạo, là bản lĩnh của ngươi. Ngồi đi. Võ Vương chỉ bên cạnh, Lâm Dịch ghé mắt vừa nhìn, Nhà tranh trước cách đó không xa còn đứng thẳng một cái bằng gỗ bàn tròn. Xung quanh chẳng chịt xuống tấm vé mộc đắng. Phía trên bất nhiễm hạt bụi. Trang trí giản đơn. Lâm Dịch cũng không có chối từ. Tuyển một cái trong đó mộc đắng ngồi xuống. Ngưng thần vừa nhìn. Tại trên bàn. Chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đã châm nước được rồi hai chén trà. Phía trên vẫn bay hừng hực nhiệt khí. Trong chén trà mặt, nước trong nhộn nhạo, mặt nước phiêu đãng lác đác vài miếng lá trà. Hương khí xông vào mũi. Linh khí bốn phía, người đối với trà hiểu bao nhiêu. Võ Vương cũng ngồi ở một bên, nhìn như tùy ý hỏi. Lâm Dịch không biết Võ Vương nơi này hỏi có gì thâm ý, nhưng vẫn là trầm ngâm nói. Thế hệ sau đối với trà không hiểu nhiều, chỉ là nghe nói qua. Năm đó thần nông Thánh Hoàng nếm bách thảo, ngày gặp 72 độc, phải trà mà giảng giải chi, tu chân giới hung hiểm tàn khốc, từng bước kinh tâm, giống Lâm Dịch loại này một đường ác chiến quật khởi người. Đối với bàn trà hồ rốt đặc cán mai, ngược lại uống say rượu mạnh càng nhiều hơn một chút, Liệt đại ca, chính là một cái tham rượu như mạng người, nhưng trước mắt Võ Vương. Lại rõ ràng yêu thích uống trà. Một rượu một trà. Hai cái nhìn như tầm thường cực kỳ đồ đạc. Nhưng cũng có thể nhìn ra hai đại tuyệt thế thần vương tính cách. Chiến liệt hào khí ngất trời. Mà Võ Vương lại tao nhã. Không sai. Võ Vương gật đầu nói. Thần nông Thánh Hoàng việc là thật. Đây là trà dược dùng. Dừng một chút. Võ Vương thoại phong nhất truyền. Lại nói. Nhưng trà cùng có câu, trong đó lại không chỉ có dược dùng một đường. Lâm Dịch chính phải tiếp tục nghe tiếp. Võ Vương lại đột nhiên dừng lại không nói. Có hơi giơ tay lên. Đạo, uống một chén thử xem. Lúc này Lâm Dịch cũng không biết. Võ Vương ban cho trà. Mặc dù là tuyệt thế thần vương, cũng chưa chắc có thể có loại đãi ngộ này. Việc này nếu là truyền đi, đủ để ao ước người ngoài. Lâm Dịch không chần chờ. Hai chén trà nóng trong tùy ý chọn lựa một chén. Vẫn chưa tinh tế phẩm mính. Ngược lại giống như uống rượu giống nhau. Nâng chung trà lên thủy. Uống một hơi cạn sạch. Hiện ra hết cởi mở dũng cảm khí. Một chén trà nóng vào bụng. Hơi lộ ra đau khổ. Nước trà hóa thành một dòng nước ấm. Chảy trải qua tứ chi bách hài. Đều dung nhập trong cơ thể. Sau cùng một đoàn linh khí, xông thẳng thức hải, bao vây lấy nguyên thần. Trong lúc nhất thời, Lâm Dịch dĩ nhiên say. Ý thức lâm vào một loại mê man trạng thái. Nhưng dù vậy, Lâm Dịch bên tai lại truyền đến Võ Vương giọng ôn hòa. Vô cùng rõ ràng, thiên địa vạn vật đều có ngoài đạo, bất luận giá cả thế nào. Bất luận chủng tộc, trà, cũng là như thế. Trà đạo hấp thu Phật, đạo hai nhà tinh hoa, tạo thành một loại độc hữu chính là đại đạo. Phật đạo chú trọng thiện trà một vị, lấy trà trợ thiện, lấy trà lễ Phật, theo trà trong hiểu rõ khổ tịch song song. Cũng ở đây trà đạo trong rót vào Phật lý lẽ thiên cơ. Để đạt đến minh tâm gặp tính chất cảnh giới. Nghe được lần nói, Lâm Dịch trong cơ thể một chén trà nóng tán phát linh khí. Liên tục tư dưỡng nguyên thần, cuối cùng tại trong thức hải, mơ hồ huyễn hóa ra một pho tượng thần thánh vô cùng đại Phật. Bảo tương trang nghiêm, cuối cùng cùng Lâm Dịch tử vi nguyên thần hòa làm một thể. Trong phút chốc, Lâm Dịch cảm giác được lâu không đột phá nguyên thần cảnh giới. Vào giờ khắc này xuất hiện buông lỏng, bắt đầu hướng vương cấp rảo bước tiến lên. Lâm Dịch biết. Ban nãy sở uống chén kia trà trong, ẩn chứa trà đạo trong một loại vô cùng quý báu tinh hoa. Đúng là loại này tinh hoa, mới để cho nguyên thần của mình chiếm được thiện trà tầm bổ. Lâm Dịch mở hai mắt ra, đang muốn nói, Võ Vương lại khoát tay áo, chỉ vào trên bàn khác một ly trà. Ôn Thanh nói, lại uống một chén này, nhìn có gì bất đồng. Lâm Dịch biết. Võ Vương đây là có ý chỉ điểm, ban cho mình lần này cơ duyên. Trong lòng cảm động tột cùng, rất cung kính bưng lên trên bàn khác một ly trà. Vẫn là ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cái này chén trà nóng vào bụng, tuy rằng cũng là tản mát ra một cổ nồng nặc linh lực cùng hương khí. Nhưng cùng ban nãy một chén kia trà có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nhưng loại cảm giác này, Lâm Dịch lại nói không nên lời. Chỉ là chìm đắm trong đó. Vô phương tự kềm chế. Cách chương.